Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26. Nhìn dáng vẻ, đúng vậy, đại thiếu gia, này, này, nói đi, không, nhưng mà, Phúc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đáng sợ chính là, nói như thế nào đâu, cha, ngài xem, mẹ nó, nghĩ đến đây, ô ô ô, đúng vậy, nói là nói như vậy, mình, hết chương.